Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 234, nguy cơ ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Hạ Phi lại nhìn thấy Kỳ Tiện An giết chết cậu nên đã hắc hóa, sau đó âm thầm đi giết người? Nhớ lại ánh mắt ngày càng u ám của Hạ Phi, Mục Tư Thần thực sự đau đầu. Cậu riêng biệt gửi cho mỗi người một lời thần dụ. Cẩn thận Hạ Phi, lại thông qua thần dụ riêng biệt gửi cho Hạ Phi một. Hạ Phi, tôi, á, đó, giọng nói, ngữ khí hoảng hốt, giống như đang gặp phải nguy hiểm vậy. Hy vọng âm thanh như vậy có thể khiến Hạ Phi trung thành quên đi việc tiêu diệt những thân cận khác, chuyên tâm đến cứu cậu mới được. Mục Tư Thần mở chân thực chi đồng, nhìn một vòng, đáng tiếc không thấy Hạ Phi. Trước đó ở hành lang vòng quanh cậu có thể nhìn thấy mọi người, là bởi vì khoảng cách của mọi người thực ra không xa, chỉ là bị sương mù ngăn cách. Chân thực chi đồng không phải là ống nhòm, tầm nhìn chỉ tốt hơn thị lực bình thường 1 đến 2 lần, nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn thấy được khoảng cách xa 108.000 dặm. Gà Utopia trông rất lớn, hơn nữa ở đây chân thực chi đồng lại không thể nhìn thấy cảnh vật xa xôi qua những hình ảnh hologram này. Lúc này, loa phát thanh lại vang lên. Thế giới lý tưởng được xây dựng từ trí tưởng tượng của du khách sẽ tạm thời biến thành trạng thái thực tế. Mời du khách tận hưởng Utopia trong lòng mình. Lưu ý đặc biệt, nếu du khách có bạn bè cũng đang ở trạm này, bạn cũng có thể mời họ đến Utopia của mình để vui chơi. Cách mời là nói một câu, cửa nhà tôi luôn mở, những người khác có thể tự do ra vào Utopia của du khách. Hóa ra là vậy, vậy có vẻ lần trước là Kỳ Tiện An đã mở Utopia của cô ấy. Mời mọi người vào, Mục Tư Thần cảm thấy, hiện tại tình hình Utopia chưa rõ ràng, nơi này dường như ẩn chứa nhiều nguy hiểm, mọi người tốt hơn nên tụ họp lại. Bàn bạc xem tiếp theo là đến rừng quên lãng hay tiếp tục khám phá nơi này. Vậy là Mục Tư Thần thông qua lời tiên tri báo cho mọi người đến chỗ cậu. Mở miệng nói, cửa nhà tôi luôn mở. Cậu còn nói riêng với Hạ Phi. Cậu bị thương, hy vọng Hạ Phi có thể đến chăm sóc cậu. Sau khi mở cửa Utopia, rất nhanh đồng đội đã từ các góc khác nhau đi ra. Ngoại trừ Hạ Phi chưa đến, ngay cả Lục Hành Châu cũng đã đến. Mọi người đến đây như thế nào? Mục Tư Thần hỏi, sau khi cậu mời chúng tôi, trong Utopia của chúng tôi đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Trên cửa có ghi tên cậu, mở cửa là đến đây. Chỉ liên nhìn, Utopia của Mục Tư Thần đầy cảm khái. Thế giới hiện đại vẫn tốt hơn. Thật phồn hoa, những người ở đây là già, nhưng các tòa nhà trông rất thật. Bên kia có một công viên giải trí đấy. Nếu không phải trong hoàn cảnh này, tôi thực sự muốn đi chơi. Vẫn chưa tìm thấy Hạ Phi à? Đan Kỳ hỏi với vẻ lo lắng. Mục Tư Thần gật đầu. Cậu mở ứng dụng game trên điện thoại, lướt đến giao diện quản lý nhân sự của thị trấn. Hệ thống mặc dù bị chặn, nhưng một số chức năng cơ bản của ứng dụng vẫn có thể sử dụng. Bởi vì những chức năng cơ bản này vốn là năng lực mà Mục Tư Thần lưu trữ trong không gian hệ thống, thuộc về Mục Tư Thần, ví dụ như quản lý nhân sự, thực chất là sự quan tâm của Mục Tư Thần với tư cách thị trưởng đối với các tín đồ. Những quái vật cấp thần khác cũng có năng lực này, nhưng các ngài chỉ cần nghĩ là có thể nhìn thấy, còn Mục Tư Thần thì cần phải sử dụng ứng dụng để xem. Nhấp vào trạng thái cá nhân của Hạ Phi, Mục Tư Thần chóng mặt. Trạng thái cá nhân của Hạ Phi hiển thị giá trị hắc hóa 100 và giá trị sinh mệnh cũng giảm 10. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có ai trong số các cậu gặp Hạ Phi và chiến đấu với cậu ấy không? Mục Tư Thần hỏi. Mọi người đều nói không. Mục Tư Thần không hiểu nói. 10. Vết thương không nặng. Đây là hiệu ứng tiêu cực của việc sử dụng thẻ bài. Hay là cậu ấy lau con dao găm mà vô tình làm mình bị thương? Lục Hành Châu lạnh lùng nói, cậu định làm gì? Đã xem gần hết Utopia rồi. Nơi này có lẽ là để mọi người nhìn thấy hình ảnh lý tưởng của mình. Sau đó để mọi người nhìn thấy những trở ngại, rồi dẫn dắt mọi người cảm nhận trong Utopia, quốc gia lý tưởng là điều tuyệt vời như thế nào. Lúc này, càng cảm thấy Utopia tốt đẹp, càng nhớ đến trở ngại, càng cảm thấy không cam lòng. Trong quá trình này, chủ có thể hấp thụ năng lượng cảm xúc. Đối với sự không cam lòng này, con người thường có hai lựa chọn. Một là ở lại Utopia, tận hưởng số phận giả tạo ngắn ngủi này, cuối cùng bỏ lỡ thời gian tàu, bị giữ lại mãi mãi ở đây. Lựa chọn thứ hai là loại bỏ trở ngại, nhưng phần lớn du khách không như các cậu. Họ sẽ không tìm thấy trở ngại của mình trong Utopia, mà trở ngại sẽ là của thế giới chúng tôi. Đại thảm họa là những điều hỗn loạn và tuyệt vọng. Điều này không thể loại bỏ. Lúc này, phần lớn mọi người sẽ cam chịu, rời khỏi Utopia, đến trạm tiếp theo, quên đi niềm vui ngắn ngủi này, quay trở lại cuộc sống. Tôi nghĩ phần lớn mọi người sẽ chọn lựa thứ hai, khi họ chủ động bước vào rừng quên lãng, chọn quên đi tất cả, thì sự không cam lòng trong lòng chắc chắn là mãnh liệt nhất. Vì vậy, trạm rừng quên lãng chắc chắn là nơi chủ tọa lạc. Trọng tâm của chúng ta nên đặt vào trạm tiếp theo. Cậu muốn ở lại đây tiếp tục tìm Hạ Phi hay rời đi? Tôi nhắc cậu một câu. So với đau khổ, niềm vui gần ngay trước mắt dễ dàng ô nhiễm con người hơn. Tôi cảm thấy ở lại Utopia càng lâu, sự ô nhiễm của định số sẽ càng sâu sắc. Lục Hành Châu quả nhiên là ngụy thần từng trải, dù không giỏi phân tích lắm, nhưng sau hai trạm, anh ta nhanh chóng theo kịp suy nghĩ của Mục Tư Thần. Phân tích cái chủ này gần như chính xác. Anh ta lạnh lùng như vậy, ngụ ý là muốn Mục Tư Thần bỏ bớt lại cái phiền phức là Hạ Phi, nhanh chóng đến trạm tiếp theo, giải quyết cái chủ này. Lời nói của anh ta khiến Trì Liên hơi lung lay. Trì Liên nhỏ giọng nói, đội trưởng Mục, cậu khác với những người khác, cậu không phá hủy chủ mà là biến chủ thành của mình. Chúng ta hãy đến rừng quên lãng trước, lấy cái chủ này, sau đó cậu có thể dùng sức mạnh của chủ để tìm Hạ Phi, không cần phải phiền phức như bây giờ. Hơn nữa, mục tiêu hiện tại của Hạ Phi có thể là tôi, Đan Kỳ và Trị Kỳ. Giữ cậu ấy bên cạnh là một mối nguy hiểm, chi bằng để cậu ấy tìm kiếm lung tung một lúc, chúng ta sẽ sớm cứu cậu ấy ra. Mục Tư Thần liếc nhìn Trì Liên, trầm tư nói, đúng vậy, mục tiêu hiện tại của cậu ấy là các người, giữ hắn bên cạnh thực sự rất nguy hiểm. Đan Kỳ nhíu mày, Mục Tư Thần hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Đan Kỳ cười khổ một tiếng nói, tôi nghĩ Hạ Phi bây giờ có lẽ cũng giống tôi lúc trước thôi. Có lẽ trong Utopia, cậu ấy sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ rất khổ sở. Nhưng Trì Liên nói đúng, chiếm lấy chủ cũng là việc rất quan trọng. Hay là mọi người đi đến trạm tiếp theo đi, tôi ở lại đây tìm Hạ Phi. Tôi sẽ phòng bị cậu ấy, không để cậu ấy làm tổn thương tôi. Và tôi cũng tin rằng mọi người sẽ sớm cứu chúng ta ra. Tôi chỉ cảm thấy cậu ấy cũng chỉ là một học sinh, tự mình gánh chịu cảm xúc đau khổ như vậy, thật đáng thương. Mục Tư Thần không lên tiếng, quay đầu nhìn Kỳ Tiện An, hỏi, chị Kỳ, còn chị thì sao? Kỳ Tiện An khẽ mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cô nhìn Lục Hành Châu, rồi lại nhìn Mục Tư Thần, lắc đầu nói, tôi muốn ở lại tìm Hạ Phi cùng Đan Kỳ. Tại sao? Mục Tư Thần hỏi. Kỳ Tiện An nói, cho dù sự thật là gì, ít nhất trong quá khứ mà cậu nhìn thấy, tôi đã từng giết cậu ấy. Cậu muốn đi rừng quên lãng chiến đấu với chủ thì không nên mang theo tôi. Một mối nguy tiềm ẩn có thể gây hại cho cậu. Hơn nữa, Hơn nữa, chị cũng không muốn để Hạc Phi một mình đi lang thang khắp nơi. Dù cậu ấy có thể đã từng giết chị, thậm chí bây giờ cũng muốn giết chị, phải không? Mục Tư Thần lộ ra vẻ mặt ôn hòa. Kỳ Tiện An nghe thấy lời của Mục Tư Thần, vẻ mặt thoáng chút nhẹ nhõm, gật đầu nói, đúng. Mục Tư Thần liếc nhìn qua từng khuôn mặt của mọi người, nở một nụ cười an tâm. Cậu nói, bây giờ tôi tin rằng trong chuyến tàu trước, việc chị làm tổn thương tôi, tuyệt đối không phải là ý muốn của chị. Làm sao mà chắc chắn được? Chị Liên hỏi, Mục Tư Thần cười nói, bởi vì chị Kỷ là người kiên định, không sợ chết, lại còn rất mềm lòng. Trong hình ảnh mà, chân thực chi đồng, thể hiện, tôi đang hôn mê, tôi nghĩ với mối quan hệ của tôi và chị Kỷ, cho dù cô ấy muốn giết tôi vì mối thù giữa tôi và Tần Chủ, cô ấy cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện nhân lúc người ta đang bất tỉnh mà ra tay. Cô ấy hiện tại vẫn là thân cận của tôi, muốn bảo vệ tôi, ngay cả Hạ Phi hiện tại trở thành mối nguy hiểm, cô ấy cũng không nỡ bỏ mặc cậu ấy một mình. Làm sao có thể nhẫn tâm giết chết tôi khi tôi không hề phòng bị? Chị Kỳ không phải là người như vậy. Có vẻ như cô và thị trấn Tường Bình ngày càng khác xa. Lục Hành Châu nhìn Kỳ Tiện An, bình tĩnh nói, Kỳ Tiện An cúi đầu, không đối mặt với Lục Hành Châu. Cô ấy bị ảnh hưởng bởi Mục Tư Thần nên trở nên mềm lòng hơn. Từ việc có thể không chút do dự hy sinh bản thân, trở nên không nỡ bỏ lại đồng đội, cô ấy cảm thấy mình không sai. Nhưng cô ấy cũng hiểu cách làm của Lục Hành Châu. Cô ấy chỉ không muốn tranh cãi với Lục Hành Châu. Vậy nên cậu vẫn muốn ở lại tìm tên cuồng tín cần được thanh tẩy đó. Lục Hành Châu nhìn về phía Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói, vì lần trước chị Kỷ không cố ý muốn giết tôi, nên cảnh tượng lúc đó chắc chắn có ẩn tình. Tôi cảm thấy trong Utopia vẫn còn ẩn giấu những nguy hiểm mà chúng ta không biết. Tôi không thể để Hạ Phi ở lại đây một mình. Lục Hành Châu, làm sao để tìm? Mục Tư Thần nói, nếu mục đích của Hạ Phi thực sự là giết chết một người hoặc một số người trong chúng ta, chắc chắn cậu ấy đang ở trong Utopia của tôi, chỉ là chưa lộ diện, ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ ra tay. Chúng ta đang tuần tra xung quanh đây, với tầm nhìn của chân thực chi đồng, chắc chắn sẽ sớm tìm được Hạ Phi. Lục Hành Châu không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn Trì Liên, người duy nhất đồng ý với quan điểm của anh ta. Trì Liên nói, tôi hoàn toàn nghe theo đội trưởng Mục, nhưng tôi lo lắng Hạ Phi sẽ ẩn nấp và tấn công chúng ta. Hay là chúng ta bố trí đội hình đi. Chị Kỷ đi đầu, Mục Tư Thần đứng giữa, Lục Trung Tướng và Đan Kỳ đứng hai bên Mục Tư Thần. Tôi ở phía sau, như vậy chúng ta có thể chú ý đến mọi hướng tấn công. Quả nhiên là người đã phục kích hơn 10 người khởi nguyên thân cận trong vườn hoa buông thả. Ý thức chiến đấu ngày càng cao, Mục Tư Thần nói với Trì Liên. Trì Liên ngại ngùng cúi đầu cười. Mọi người theo đội hình do Trì Liên thiết kế tiến lên. Tìm kiếm Hạ Phi có thể ẩn nấp trong bóng tối ở Utopia. Cảnh giác nhìn xung quanh, vì đây là Utopia của Mục Tư Thần, cậu là người hiểu rõ nhất nơi này, mọi người đều nghe theo sự chỉ huy của Mục Tư Thần. Cậu chỉ đâu, mọi người đi đó, Mục Tư Thần dẫn mọi người vào công viên giải trí, xếp hàng vào ngôi nhà ma. Lục Hành Châu nhìn Mục Tư Thần với ánh mắt như nhìn ma. Trong mắt anh ta viết đầy vẻ. Cậu chạy đến nơi tối tăm như vậy là muốn cho người ta cơ hội phục kích à? Mục Tư Thần thì thầm giải thích. Chỉ khi cho người ta cơ hội phục kích mới có thể dụ rắn ra khỏi hang. Lục Hành Châu quay đầu nhìn lướt qua khuôn mặt của mọi người. Gật đầu, mấy người bước vào ngôi nhà ma âm u, nơi đây phát ra âm thanh kinh dị. Khắp nơi lạnh lẽo tối tăm. Còn có những chiếc tủ ẩn giấu NPC để hù dọa. Quả thực là một nơi lý tưởng để giết người phóng hỏa. Chưa đi được vài bước, Mục Tư Thần đã cảm nhận được một luồng ánh sáng lạnh lóe lên phía sau. Cậu nhờ sự trợ giúp của chân thực chi đồng, nhìn rõ trong bóng tối. Quả nhiên Hạ Phi không biết từ đâu lao ra, dùng con dao găm sáng bóng của mình, đâm mạnh vào Trì Liên đang đi cuối cùng. Còn Trì Liên cũng luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Khả năng nhìn đêm của cô rất tốt, tốc độ phản ứng cũng cực nhanh. Trước khi Hạ Phi ra tay, cô đã sớm rút ra con dao găm tiêu chuẩn của đội Mục Tư Thần. Đây là dao Lâm Vệ đã phát cho mỗi người trước khi họ xuất phát. Ý của Lâm Vệ là, dù mọi người đều có siêu năng lực, nhưng vẫn có thể xảy ra những điều bất ngờ. Giữ một con dao găm để tự vệ cũng tốt. Mục Tư Thần đi trước Trì Liên. Cậu thấy Hạ Phi xuất hiện, không chút do dự đá bay con dao găm trong tay Trì Liên. Con dao găm của Hạ Phi chém xuống cổ Trì Liên. Trì Liên không kịp né tránh, tuy không bị trúng chỗ hiểm nhưng bị chém vào vai. Một cánh tay như vậy đã rơi xuống. Đội trưởng Mục, cậu, Đan Kỳ thấy Mục Tư Thần lại giúp Hạ Phi đang phát điên. Kinh ngạc hỏi, Đan Kỳ, dùng súng trục xuất tấn công Trì Liên. Mục Tư Thần cắt ngang lời Đan Kỳ. Bình tĩnh chỉ huy, chị Kỳ, khống chế Hạ Phi, đừng để cậu ấy phát điên. Cũng đừng để cậu ấy làm hại chị. Kỳ Tiện An không biết tại sao Mục Tư Thần lại làm như vậy. Nhưng cô ấy hành động rất nhanh. Trong nháy mắt biến thành kim loại. Lao lên ôm chặt Hạ Phi. Không cho cậu ta cử động. Mà Đan Kỳ cũng giơ súng lên nhắm vào Trì Liên. Hỏi, trục xuất cái gì? Vật thể lạ trong người cô ấy. Mục Tư Thần nói, Đan Kỳ không biết Mục Tư Thần đang nói gì. Nhưng nếu là vật thể lạ không thuộc về bản thân, thì việc trục xuất sẽ dễ dàng hơn. Anh ta dứt khoát bóp cò, bắn vào tim Trì Liên. Điều bất ngờ là, Đan Kỳ cảm nhận được vật thể lạ trong cơ thể Trì Liên. Nhưng không thể trục xuất, năng lượng không đủ. Đan Kỳ lặp lại phản hồi của súng trục xuất. Cần đến 100.000 giá trị năng lượng. Nhiều như vậy á? Mục Tư Thần dứt khoát ban cho Đan Kỳ 100.000 giá trị năng lượng. Nói, bắn, Đan Kỳ tràn đầy năng lượng đã sử dụng hết 100.000 giá trị năng lượng vào súng trục xuất. Nhanh chóng bóp cò, một viên đạn mạnh mẽ xoay tròn và chui vào ngực Trì Liên. Vô số sợi dây trong suốt bay ra từ cơ thể cô và cơ thể của Trì Liên. Giống như Kỳ Tiện An mà Mục Tư Thần nhìn thấy trong chân thực chi đồng, vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống đất. Cách chương